Hệ thống huyết mạch, chương 33, đánh bại ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố gắng sử dụng những cách khó hiểu như vậy để chọc tức tôi sẽ không có tác dụng, vì tôi có thể dễ dàng đánh bại cậu nhưng mà tôi cũng chẳng thể thua được gì từ nó. Tôi có những điều hay hơn để làm lúc này. Gustave nói từ phía trước mà không hề quay lưng lại nhìn. Masoba nghiến răng khó chịu sau khi nghe điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể lấy được thứ gì đó? Chúng ta có thể đặt cược không? Masoba hét lên, lần này Gustave cuối cùng cũng tạm dừng bước chân của mình. Hừm, mặc dù mình không thể đánh cắp huyết thống của cậu ta, nhưng có những thứ mình vẫn cần và cậu ta có thể cung cấp chúng. Gustave mỉm cười khi quay lại, một cuộc cá cược có vẻ tốt với tôi. Gustave trả lời và lại bắt đầu đi về phía họ. Sau vài phút Gustave và Masoba đứng đối diện nhau trên sàn đấu. Vì mình không muốn lãng phí thời gian, nên mình sẽ kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Gustave nghĩ trong nội tâm khi cậu đợi người giám sát Samsuna ra lệnh cho trận đấu bắt đầu. Masoba nhìn chằm chằm vào Gustave với vẻ cảnh giác. Sau trận chiến trước đó, cậu ta có thể nói rằng Gustave không phải là người dễ bị lừa dối nhưng cậu ta không thể chịu đựng được ý nghĩ về việc một học sinh cấp độ F sẽ thắng một học sinh cấp độ B. Cậu ta chắc phải có sức lực rất mạnh. Nếu đúng như vậy, mình không để cậu ta đến gần mình. Masoba phân tích và đưa ra kết luận nhanh chóng sau khi hồi tưởng lại trận quyết đấu trước đó trong tâm trí. Điều cậu ta không biết là Gustave đã không đặt mọi thứ vào chiến thắng vì Gustave quyết định không sử dụng bất kỳ kỹ năng liên quan đến tốc độ nào sớm hơn. Cái nào là tốt nhất để sử dụng trong tình huống này? Nhanh nhẹn chậm hơn chạy nước rút nhưng chạy nước rút tốn nhiều điểm năng lượng hơn. Chỉ khi mình không kết thúc cuộc đọ sức đúng giờ nên mới dùng chạy nước rút. Gustave đưa ra kết luận này, ngay lập tức người giám sát bowler đưa ra quyết định. Hãy bắt đầu cuộc đấu, kích hoạt chạy nước rút, Gustave kêu lên trong tâm trí, chạy nước rút đã được kích hoạt, tốc độ ký chủ sẽ được nhân 2.20 điểm năng lượng sẽ được sử dụng cho mỗi giây kỹ năng chạy nước rút được kích hoạt. 20F, ngay lập tức Gustave kích hoạt nó, mọi thứ xung quanh cậu đều chậm lại kể cả Masoba hiện đang cố gắng thực hiện đòn tấn công bằng dị năng của cậu ta. Gustave mỉm cười và lao về phía trước, ngay lập tức Gustave đã thu hẹp khoảng cách giữa họ và đến trước mặt Masoba trong khi tung nắm đấm ra. Cậu ta không phải là phụ nữ nên mình không ngại đánh vào ngực cậu ta. Gustave nghĩ khi cánh tay của mình di chuyển với một lực mạnh về phía ngực Masoba. Masoba chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo xuất hiện trước mặt mình với một nắm đấm dang rộng. Cậu ta thậm chí còn không kịp ra đòn tấn công của mình. Trận đấu chỉ mới bắt đầu một giây trước và cậu ta chỉ có thể nhìn ra khi nắm đấm chạm vào ngực mình. Nắm đấm của Gustave va vào ngực của Masoba, gây ra tiếng xương gãy lớn vang lên. Masoba nôn ra một vệt máu khi cơ thể cậu ta đang bay giữa không trung với lưng ưỡn ra do lực của cú đấm. Làm thế nào để làm một cấp ép có sức lực lớn đến như vậy? Đây là suy nghĩ của Masoba trước khi rơi xuống chỉ vài cm bên ngoài khu vực sàn đấu phía trước. Masoba trắng dã mắt và bất tĩnh, cậu ta liên tục nôn ra máu ngay cả khi đã ngất xỉu. Hủy kích hoạt kỹ năng chạy nước rút, Gustave kêu lên trong tâm trí, chạy nước rút đã bị vô hiệu hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn im lặng khi mọi người nhìn chằm chằm vào khu vực sàn đấu và há hốc mồm. Những gì họ vừa chứng kiến là một điều khó tin, điều mà không ai có thể tin được nếu họ không tận mắt chứng kiến. Một tên cấp F đã đánh bại hai hỗn huyết cấp B trong vòng chưa đầy 30 phút. Trận hỗn chiến thứ hai thậm chí không kéo dài đến một giây trước khi trận chiến kết thúc trong sự thất bại của Masoba. Mọi người không thể xử lý suy nghĩ của họ, ngay cả cô Amy cũng có một cái nhìn kinh ngạc trên khuôn mặt thường ngày vô cảm của cô ấy. Tốc độ bùng nổ đó không phải là thứ mà một người xếp hạng Zulu không thể đạt được. Cô Amy nhìn chằm chằm vào Gustave với vẻ nghi ngờ. Gustave đứng trên sàn đấu với vẻ trầm ngâm, mình chưa từng sử dụng nó trước đây nhưng mình rất hài lòng. Ngoại trừ lượng năng lượng mà nó tiêu thụ, Gustave nghĩ, ban đầu cú đấm của cậu sẽ không khiến một hỗn huyết hạng Zulu bay xa hơn 3 đến 7 feet nhưng sau khi kết hợp nó với tốc độ nhân 2, cú đấm đã dồn lực gấp đôi. Xương sườn và xương ức của Masoba hiện đã bị gãy do cú đấm. Gustave thắng cuộc đấu tay đôi này. Sau nhiều giây trôi qua, giám sát viên bowler cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Tất cả mọi người đều ra về nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Gustave với một ánh mắt kinh ngạc. Làm thế nào mà cậu ta có thể đánh bại Masoba chỉ trong một giây? Có lẽ cậu ta ngụy trang là một Zulu bậc 4, Làm sao điều này có thể xảy ra khi cậu ta chỉ mới cấp độ F, các học sinh không thể không bắt đầu suy nghĩ xung quanh những gì vừa xảy ra. Aurora đã mở to mắt khi cô ấy nhìn Gustave bước xuống sàn đấu. Điều này có nghĩa là cậu ta đã kiềm chế khi chiến đấu với mình sao? Điều đó thật khó tin đối với mọi người, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác vì họ đã chứng kiến điều đó xảy ra ngay trước mắt mình. Giám sát viên Samsuna đi về phía Masuba đang nằm trên mặt đất và nâng đầu cậu ta lên khi bỏ một viên thuốc màu cam vào miệng cậu ta. Masuba, người có khuôn mặt nhợt nhạt trước đó đã bắt đầu lành lại từng chút một. Những hỗn huyết có thể có những trận chiến như thế này bởi vì họ đủ ngoan cường để tồn tại dù cho họ đã nhận một vết thương chí mạng. Nếu đây là một người bình thường, một cú đấm của Gustave có thể đã kết liễu cuộc đời họ ngay lập tức. Masuba từ từ mở mắt sau khi xương của cậu ta đã được đặt trở lại và các xương sườn bị gãy liền lại với nhau. Yêu, cậu ta thốt lên vì đau đớn sau khi một chiếc xương gãy khác lại được nối lại với nhau. Sau vài giây nữa cậu ta đứng dậy. Hãy nhớ đánh cuộc của chúng ta. Bây giờ hãy giao nó. Gustave hét lên từ đầu bên kia của sàn đấu. Masuba có vẻ chán nản khi lấy ra một khối lập phương nhỏ màu xanh lam và đi về phía Gustave. Đây, cậu ta đưa khối lập phương cho Gustave. Gustave thu thập nó với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Sự đóng góp của cậu được đánh giá cao, Gustave nói sau khi thu thập khối lập phương. Cậu quay lại bỏ đi với cô Amy. Này, Masuba gọi Gustave với vẻ ngập ngừng. Hừm, Gustave dừng bước khi quay đầu sang một bên để nhìn chằm chằm vào Masuba. Chúng ta có thể bỏ mọi thứ sau lưng và trở thành bạn của nhau không? Masuba đề xuất, những học sinh còn lại há hốc mồm ngạc nhiên mặc dù họ hiểu Masuba đang nhắm đến mục tiêu gì. Bạn bè, Gustave đặt câu hỏi với vẻ bối rối. Vâng, bạn bè, cha tôi là. Trước khi Masuba có thể hoàn thành tuyên bố của mình, Gustave đã cắt lời cậu ta. Cậu muốn làm bạn với một tên rác rưởi cấp độ F, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gustave chất vấn cậu ta với một cái nhìn chế giễu. Không, ý tôi là có, ý tôi là không, cậu không phải là đồ rác rưởi và tôi muốn làm bạn với cậu. Masuba lắp bắp khi trả lời câu hỏi. Không, cảm ơn, tên rác rưởi không muốn làm bạn với cậu. Gustave từ chối cậu ta và ngay lập tức quay lại để tiếp tục bước đi. Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên, có phải cậu ấy vừa từ chối Masuba một lần nữa không? Mọi người đều biết cha của Masuba là cảnh sát trưởng ở thành phố Plankton. Không ai không muốn kết bạn với cậu ta, nhưng cậu ta đã bị một cấp F từ chối. Masuba có một ánh mắt nhục nhã khi nhìn Gustave rời đi với cô Amy. Bạn bè, ha ha ha, ai cần điều đó. Đây là suy nghĩ của Gustave khi cậu đi về phía phòng tập của họ cùng với cô Amy. Cậu nhìn chằm chằm vào khối lập phương màu xanh trong tay với vẻ thèm thuồng hiện rõ trên khuôn mặt. Gustave, em định làm gì với số tiền như vậy? Cô Amy đặt câu hỏi. Trong cuộc đọ sức trước đó, Masuba đặt cược 50.000 red sẽ được trao cho Gustave nếu Gustave thắng, trong khi nếu cậu thua, Masuba yêu cầu Gustave cúi đầu chào cậu ta bất cứ khi nào họ băng qua đường. Hừm, cô Amy có cần số tiền này không? Gustave nói với một giọng vui tươi. Thằng nhóc hỗn láo, em đang trở nên kiêu ngạo sau khi chiến thắng hả? Cô Amy nói và tiếp tục gõ đầu Gustave. Bao, Gustave ôm đầu kêu lên trong đau đớn. Không sao cả nếu em không muốn nói. Cô Amy nói thêm với vẻ thấu hiểu. Em dự định độc lập. Gustave nói sau vài giây im lặng. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.